Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, trận thứ 2 chủ đấu chủ đề. Sườn xào chua ngọt, cầu phiếu phiếu, chính ta loại A, bộ phương nói là lời nói thật, nhưng là cơ không có người nào tin tưởng bộ phương lời nói. Một cái nhất phẩm tiên chủ trồng ra nguyên liệu nấu ăn. Còn có thể so minh chủ liều mạng từ viễn cổ thần ma trên chiến trường mang về lúa gạo còn cường hãn. Hơn, đây chính là thần ma máu mạch, nhuộm dần thần ma huyết dịch lúa gạo. Loại kia lúa gạo, liền xem như tại minh ngục đều là đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn. Tuy nhiên không kịp thánh phẩm tiên tài, nhưng là so với bình thường cực phẩm tiên tài đều là muốn chân quý nhiều. Mà một cái nhất phẩm tiên chủ có thể xuất ra cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Người nào sẽ tin tưởng? Mọi người chỉ coi bộ phương là đang giận này minh chủ. Bộ phương này nghiêm túc bộ dáng. Theo mọi người, phảng phất như là cố ý đang giận này Trịnh Cuồng Cửu giống như. Cũng là không nói cho ngươi lúa mạch nơi nào đến. Có tức hay không? Khí, Trịnh Cuồng Cửu đương nhiên khí muốn chết. Máu đều ho ra đến. Nhưng là Trịnh Cuồng Cửu buồn bực nhất là thua không minh bạch, rõ ràng nữ nhân kia chủ nghệ mức độ so với hắn yếu nhược. Lôi phạt đối kháng đều là hắn thắng, thế nhưng là hắn mẹ nó cũng là thua. Đây mới là lớn nhất làm giận. Oanh, khắc mất mặt xấu hổ. Bỗng nhiên, một cái minh khí biến ảo đại thủ bỗng nhiên chộp tới. Trong nháy mắt bắt lấy Trịnh Cuồng Cửu thân hình, bỗng nhiên đem hắn cho ném đi. Trịnh Cuồng Cửu tràn đầy không cam lòng. Hắn trong đôi mắt che kín huyết sắc. Sợi tóc màu xám trong hư không phiêu đãng đứng lên. Khóe miệng nhiễm lấy vết máu. Đối thiên khung nộ hống. Tức giận a, mình rốt cuộc là thế nào thua? Oanh, chủ đấu chi thần bên trên. Chùm sáng màu đỏ ngòm bắn ra tại Trịnh Cuồng Cửu trên thân thể. Nhất thời Trịnh Cuồng Cửu toàn thân chấn động run rẩy, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn trên thân thể chủ đạo chi tâm, bắt đầu không ngừng tán loạn, hóa thành một cỗ ánh sáng màu bạc phóng lên tận trời. Bị này chủ đấu chi thần cho thu nạp nhập trong đó. Này đá quý màu đỏ ngòm trong mắt phảng phất hóa thành một cái toàn qua giống như. Không ngừng đem này lân chủ chi tâm năng lượng thu nạp mà vào. Trịnh Cuồng Cửu trên thân thể, đầu bếp bào bị tước đoạt, thái đao, bếp lò, oan uổng. Thớt, đũa, bát, sở hữu cùng chủ đạo có quan hệ đồ, vật đều là bị tước đoạt. Một trận đinh đương rung động, hóa thành một dòng lũ lớn phóng lên tận trời, lơ lửng tại Mộng Kỳ trước người. Chủ đấu thất bại, dựa theo chủ đấu quy tắc, tước đoạt nấu nướng tư cách, vĩnh viễn không được trở thành đầu bếp, đồng thời sở hữu đồ làm bếp đều là về đối thủ. Từng kiện đồ làm bếp lơ lửng tại Mộng Kỳ. Trước người, tựa như ảo mộng, những này đồ làm bếp phía trên đều là tản ra đáng sợ khí tức. Những này đồ làm bếp quấn quanh minh khí. Mỗi một kiện đồ làm bếp uy lực đều không kém gì Mộng Kỳ trên thân tiên báo. Mạc Tu khóe miệng đang run rẩy. Cái này đều là bọn họ minh ngục cực phẩm minh cỗ A. Thế mà cứ như vậy bị tước đoạt, thịt đau là nhất định phải. Thế nhưng là Mạc Tu cũng không có cách nào. Thân là minh ngục người, hắn biết rõ vi phạm chủ đấu chi thần quy củ hậu quả. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Mộng Kỳ đem những này đồ làm bếp cho lấy đi. Mộng Kỳ không có lập tức đem đồ làm bếp thu lại. Nàng thân hình phiêu nhiên như tiên, rơi vào bộ phương bên người. Bộ phương nhất thời hơi có chút nghi hoặc. Bộ phương, lần này có thể chiến thắng, nhờ có ngươi lúa gạo. Cho nên những này đồ làm bếp trong ngươi lựa chọn một phần đi. Mộng Kỳ chân thành nói. Cái này còn có hồi báo a. Mộng Kỳ thành chủ thật sự là quá khách khí. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nhìn Mộng Kỳ liếc một chút. Hắn cũng không có khách khí với Mộng Kỳ. Hắn hiện tại cũng là minh bạch Ngưu Hán Tam cho hắn lúa gạo tuyệt đối bất phàm. Có thể trợ Mộng Kỳ thắng chủ đấu. Thu hoạch được báo đáp không thể bình thường hơn được. Cho nên, bộ phương ánh mắt rơi tại những cái kia đồ làm bếp phía trên. Những này đồ làm bếp đều tương đương với cực phẩm tiên cụ. chung quanh tiên trù nhóm nhất thời cực kỳ hâm mộ vô cùng. Có thể có cơ hội tại nhiều như vậy cực phẩm tiên cụ trong chọn lựa. Đây chính là cơ hội khó được. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, Bộ Phương ánh mắt căn bản không hề dừng lại tại những cái kia đồ làm bếp phía trên. Ngược lại là rơi vào tối đen như mực xác hỏa diễm phía trên. Có chủ thần sáo trang Bộ Phương đối với những này đồ làm bếp chẳng thèm ngó tới. Ngọn lửa này nhiệt độ rất cao, cháy hừng hực ở giữa, khiến cho hư không đều là bắt đầu vặn vẹo. Ta liền muốn cái này một đám lửa. Bộ Phương nói ra, về sau hắn vươn tay, đem đoàn kia ngọn lửa màu đen cho lấy đi. Minh hỏa bảng bài danh người thứ 23, cốt linh minh viêm, vừa mới đem ngọn lửa màu đen kia cho thu lại. Bộ Phương trong đầu chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc giới thiệu. Minh hỏa bảng bài danh người thứ 23 hỏa diễm A. Bộ Phương không khỏi hít sâu một hơi. Khó trách hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa này nhiệt độ so với này kim liên yêu hỏa còn cường đại. Hơn nhiều, minh hỏa bảng hẳn là minh ngục hắc ám minh trù trong cùng tiên hỏa bảng đối ứng bảng danh sách. Tiên hỏa cùng minh hỏa đều là thiên địa chi vật, cho nên chênh lệch ngược lại sẽ không quá lớn. Minh hỏa bảng người thứ 23, đối ứng tới cũng kém không nhiều là tiên hỏa bảng người thứ 20 mấy tiên hỏa. Có thể ngoài ý muốn thu hoạch được dạng này hỏa diễm, cũng là không tệ, lòng tham không đáy, minh hỏa bảng minh hỏa, há lại chỉ là một cái nhất phẩm tiên trù có thể thu phục. Cẩn thận bị minh hỏa vừa ý chí cho xâm chiếm tinh thần hải, biến thành ngu xuẩn, nơi xa, Mạc Tu lạnh lùng nói ra, bất quá, Bộ Phương chỉ là liếc hắn một cái, chính là giật nhẹ miệng, tinh thần hắn biển bao la vô cùng. Này minh hỏa ý chí nếu là dám vào, Bộ Phương định cho hắn có đến mà không có về. Không đổi a, minh hỏa loại này ngọn lửa yêu dị rất khó trưởng khống. Có thể tuyệt đối đừng bị ảnh hưởng ý chí. Mộng Kỳ thành chủ thu hồi còn lại đồ làm bếp, có chút lo lắng nhìn Bộ Phương liếc một chút. Bộ Phương lắc đầu, ra hiệu không có việc gì. Trận đầu trù đấu, lại là tiên trù giới đạt được thắng lợi. Cái này cho sở hữu tiên trù giới tiên trù nhóm đều là đánh vào một tê thuốc trợ tim. Mỗi người đều là tinh thần. Cảm giác tiên trù giới vẫn là có thể cứu. Mạc Tu sắc mặt băng lãnh. Một bên, bị tước đoạt trù nghệ thiên phú. Tước đoạt sở hữu đồ làm bếp Trịnh Cuồng Cửu giống như chó chết nằm sấp ở một bên. Trong đôi mắt vằn vện tia máu. Trên người có táo bạo khí tức. Bất quá tại Mạc Tu trấn áp xuống. Ngược lại là không có phát tác, Mạc Tu cũng là minh bạch, Trịnh Cuồng Cửu trong lòng khẳng định cũng là đè nén lửa giận. Bất quá, bây giờ cũng không thể tùy tiện nổi giận, có con chó này tại, bọn họ nếu là đại chiến, thật đúng là chưa hẳn có thể nịnh nọt, huống hồ chỉ là một trận thất bại, bọn họ cũng chưa chắc không phải là không có thời cơ. Ba cục hai thắng, kế tiếp còn có hai trận, Mạc Tu xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Lưu Mặc Bạch trên thân, ánh mắt rạng rỡ, hắn đối Lưu Mặc Bạch rất có lòng tin. Đây chính là thu hoạch được Minh Ngục Lân Trù truyền thừa Minh Trù A. Nhìn này cửu chuyển trù đạo chi tâm, nhượng hắn nhớ tới này Minh Ngục cửu chuyển Minh Trù một mạch truyền thừa. Nhất mạch kia Minh Trù tại Minh Trù giới là một cái ngành chính. Là một cái lấy trù đấu nổi tiếng ngành chính. Không bình thường đáng sợ. Cái này Lưu Mặc Bạch có thể thu được loại kia truyền thừa. Tự nhiên bất phàm, luận thiên phú, mặc dù nói tại Minh Trù trong cùng những đỉnh phong đó lân trù thiên tài đệ tử so ra còn có chút chênh lệch, thế nhưng là so với tiên trù giới tiên trù nhóm, đủ để nghiền ép, Mạc Tu thế nhưng là đối Lưu Mặc Bạch ký thác hy vọng. Biểu hiện tốt một chút, nếu là có thể thắng trù đấu, nhập Minh Ngục. Ta dẫn ngươi đi thấy các ngươi mạch này đỉnh phong lân trù. Mạc Tu vỗ vỗ Lưu Mặc Bạch bả vai. Nói, Lưu Mặc Bạch khóe miệng nhất thời kéo một cái. Trong đôi mắt có tinh quang lóe lên. Không cần phải nói ta cũng biết. Ta đợi giờ khắc này thế nhưng là chờ thật lâu a. Lưu Mặc Bạch lè lưỡi. Liếm liếm môi, toàn bộ mái tóc phiêu đãng đứng lên. Hắn mở rộng bước chân. Thân hình nhất thời bay lên không trung. Rơi vào cái kia trận pháp trong. Hắn rơi xuống. trong tay vuốt vuốt màu đen nhánh thái đao. Thái đao trong khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu đỏ ngòm. Này đá quý màu đỏ ngòm tản ra cực hạn yêu dị. Chung quanh tiên chủ nhóm im ắng, bọn họ nhìn chằm chằm trong trận pháp lưu mặc bạch. Mỗi người trong mắt đều là toát ra vẻ cừu hận. Bọn họ trù đạo chi tâm chính là bị lưu mặc bạch di ý cướp đi. Lưu mặc bạch để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, chặt đứt bọn họ trù đạo con đường. Cho nên bọn họ cừu hận, cho nên bọn họ sợ hãi. 3. Chuyển động thái đao, bỗng nhiên bị lưu mặc bạch cho nắm chặt. Thái đao trực chỉ đứng tại mộng kỳ thành chủ bên người bộ phương. Bộ lão bản, ngươi ta ở giữa chủ đấu. Ta thế nhưng là chờ mong rất lâu. Chấm ngoặc kép, từ thanh đồng cung điện, đến thao thiết cốc, đến tiềm long đại lục, đến tiên chủ giới. Ngươi ta ở giữa gút mắc, cuối cùng phải có cái đoạn. Lưu mặc bạch trên mặt ý cười dần dần biến mất. Sau cùng, hóa thành dày đặc chi sắc, sợi tóc màu trắng phiêu đãng. Trên mặt huyết sắc đường vân giống như sống tới giống như. Lại là đang ngọ nguậy, để cho người ta nhìn trong lòng nhất thời kinh hãi. Bộ phương chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy lưu mặc bạch. Sau đó chủ đấu, liền đến phiên hắn, tiên thụ hạt giống có thể hay không thu hoạch được. Cũng nhìn trận này chủ đấu, hắn sở dĩ từ mộng kỳ chỗ ấy lựa chọn hỏa diễm. Chính là vì tiếp xuống chuẩn bị, thắng chủ đấu. Thu hoạch được tiên thụ hạt giống, hệ thống lâm thời nhiệm vụ hoàn thành, bộ phương liền có thể thu hoạch được dung hợp tiên hỏa năng lực. Khi đó, liền có thể dung hợp minh hỏa. Về phần minh hỏa ý chí, đó là đồ chơi gì? Mộng kỳ đè lại bộ phương bả vai, bộ phương hơi có chút nghi hoặc, cố lên, đừng thua a, thua đại giới, quá lớn. Mộng kỳ trong đôi mắt có chút lo lắng, nhìn lấy mộng kỳ. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Ta chưa từng thua qua. Cường đại tự tin phảng phất biển động tốc thẳng vào mặt, nhượng mộng kỳ cơ hồ muốn cảm thấy ngạt thở. Tại thời khắc này, mộng kỳ cảm giác mình lân trù chi tâm tựa hồ cũng là rất nhỏ rung động. Bộ phương trên thân trù đạo chi tâm chỗ phát ra uy thế kinh người vô cùng, mà bộ phương đã quay người rơi vào trong trận pháp. Người ta ở giữa gút mắc. Chấm ngoặc kép, bộ phương chắp lấy tay, trên thân tước vũ bào hóa thành đỏ thẫm chi sắc, sau lưng hỏa vũ bay tán loạn, hơi hơi lệch ra qua đầu. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy lưu mặc bạch, chúng ta rất quen a, lúc nào có gút mắc. Lưu mặc bạch ban đầu tràn đầy chiến ý, ánh mắt nhất thời trì trệ, sau một khắc lửa giận ngút trời, phảng phất có loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Bộ phương thế mà hoàn toàn không có đem hắn khi làm đối thủ. Không có việc gì, rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là tuyệt vọng. Ta gặp qua rất nhiều người tuyệt vọng, nhưng là kỳ vọng nhất vẫn là bộ lão bản tuyệt vọng. Lưu mặc bạch lè lưỡi, liếm liếm môi, cười lạnh, chung quanh tiên chủ nhóm. Lửa giận ngút trời, lưu mặc bạch nói tới tuyệt vọng, hẳn là chỉ bọn họ. Tại thời khắc này, mỗi người bọn họ đều là siết chặt quyền đầu, thế nhưng là lại cảm thấy một trận bất lực. Chủ đạo chi tâm bị đoạt đi một khắc này, bọn họ là chân tuyệt nhìn. Cẩu gia không biết khi nào nện bước bước chân mèo đã xuất hiện bộ phương cùng lưu mặc bạch chung. Gian, mắt chó nhếch lên, nhìn bộ phương liếc một chút. Về sau cẩu gia lông mày nhướn lên, lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Cái này vẻ hưng phấn, nhìn bộ phương một trận không khỏi. Trận đầu chủ đấu, tiên chủ giới thắng. Tiếp xuống bắt đầu trận thứ hai chủ đấu. Chấm ngoặc kép, trận thứ hai chủ đấu chủ đề. Chấm ngoặc kép, người chung quanh đều thì lầm bầm hô hấp. Chủ đấu chủ đề vô cùng quan trọng, mỗi người đều là phi thường chú ý. Lưu mặc bạch cũng là nhìn chăm chú lên cẩu gia. Hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng là cũng cần minh bạch chủ đấu chủ đề mới có thể. Mà bộ phương trong lòng hơi động, bỗng nhiên liền minh bạch cẩu gia vì cái gì khiêu mi. Cái này tâm cơ chó tâm tư, bại lộ rất rõ ràng lộ ra đi. Trận thứ hai chủ đấu chủ đề, mỹ vị sườn xào chua ngọt. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng hư không. Nương theo lấy, còn có một nuốt nước miếng thanh âm.